Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741. Ta ngày mai đi cầu hôn. Tạ Mộng tự đi bận rộn khe hở bung dù đi trong viện hái được vài cái tô lê tẩy sạch. Lấy đi lại cấp Trạm Bắc cùng tiểu đồ đệ, ăn giết thời gian, Trạm Bắc, tạ ơn, tiểu cửu ngươi ăn, ta chờ một chút lại ăn, Trạm Bắc chờ đợi rút châm trong quá trình ngồi nghiêm chỉnh dưỡng thần. Hắn cho rằng hắn hôm nay có thể giống trước kia giống nhau tức khắc tâm bình khí hòa. Lại phát hiện, hắn trong đầu không ngừng chớp động Tạ Mộng dịu dàng xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Tạ Mộng bà châm cứu hoàn thành sau, Trạm Bắc lại khôi phục phía trước ngày. Nghiêm cẩn nói, nhìn như cùng phía trước giống nhau, lại có rất nhiều bất đồng. Tỷ như, Mộ Thanh Niên lại đưa đến điểm tâm. Hắn hội khiển tiểu đồ đệ đưa một giờ vũ trong nhà. Những người khác đưa tới hiếm lạ cái ăn, cũng sẽ ngẫu nhiên trục xuất một điểm đi qua. Nhưng là đến tận đây mà thôi. Thẳng đến một tuần thiên giữa trưa, Trung Vũ tìm đến hắn. Hiện tại Trung Vũ đã có thể không cần thông báo đến văn phòng tìm Trạm Bắc. Bình thường đều là đuổi về lễ đi lại. Chỉ nói hai câu bước đi. Phi thường có nhãn lực kình đứa nhỏ. Không hiểu làm cho người ta đau lòng. Bất quá hôm nay hắn là tay không đến. Không chỉ có là tay không đến. Còn vẻ mặt yêu thương. Thế nào, Trạm Bắc cũng là trước tiên phát hiện hắn dị thường. Trạm Bắc thúc thúc. Ngài có thể giúp ta cùng mẹ khuyên nhủ ta nãi sao? Nhưng nàng không nên ép mẹ ta đáp ứng lập gia đình. Ngươi nãi vì sao muốn bức mẹ ngươi lập gia đình? Ta nãi luôn luôn đều đang ép mẹ ta lập gia đình a. Bất quá lần này náo đặc biệt ngoan. Nàng nói nếu mẹ ta nửa năm trong vòng không tìm cái kết hôn đối tượng. Nàng liền tự sát. Ai? Nói thật, ta cũng hy vọng mẹ ta xuất giá. Nàng hiện tại tài 35 tuổi. Còn trẻ, không thể vì ta cùng nãi tiếp tục cô đơn đi xuống. Ai, Trạm Bắc thúc thúc, nếu không ngươi giúp ta mẹ giới thiệu một cái. Ngươi nhân tốt như vậy, giới thiệu nhân nhất định không sai. Đương nhiên, không cần thiết có ngươi tốt như vậy. Có ngươi một nửa hảo đều thành, Trung Vũ gặp Trạm Bắc không nói. Cho rằng chính mình nói sai lầm rồi. Le lưỡi, hắc hắc, thực xin lỗi. Ta thế nào có thể nhường ngài làm mối đâu, Trung Vũ, Trạm Bắc một bên viết chữ một bên đối chung. Vũ nói, ngươi giúp ta đến hỏi hỏi ngươi mẹ. Hỏi nàng nếu ta ngày mai phái người đi cầu hôn. Nàng hội đáp ứng sao? Trung Vũ sửng sốt một lát, đột nhiên khóc lên, sau đó biên khóc biên cười. Ta hiện tại phải đi hỏi. Hiện tại phải đi hỏi. Ngươi chờ ta à, ta lập tức đến trả lời thuyết phục ngươi, Trung Vũ cảm thấy. Trạm Bắc thúc thúc tốt như vậy, mẹ nhất định sẽ đáp ứng. Không, cho dù nàng không đáp ứng, hắn cũng muốn cùng nãi nãi cầu nàng đáp ứng. Trung Vũ trở về trong nhà, vừa vặn trong nhà chưa có tới làm quần áo khách nhân. Nãi nãi cũng đang ngủ. Hắn mặt nước mắt đi đến Tạ Mộng trước mặt. Tạ Mộng liền phát hoảng. Thế nào khóc? Phát sinh chuyện gì? Trung Vũ cũng không phải là cái yêu khóc đứa nhỏ. Mẹ ngươi đừng hoảng hốt. Là chuyện tốt, Tạ Mộng cười hỏi. Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt đem ngươi nhà khóc? Ách, Trung Vũ nhịn không được vừa khóc vài tiếng. Đến cùng thế nào? Ngươi đây là muốn cấp tử ta sao? Tạ Mộng càng sốt ruột. Oa nhi này sẽ không là chịu kích thích. Choáng váng. Trung Vũ thấy nàng sốt ruột. Dài hấp một hơi. Trạm Bắc thúc thúc nhường ta hỏi ngươi, hắn ngày mai đến nhà chúng ta cầu hôn trong lời nói. Ngươi đáp ứng sao? Mẹ, ngươi đáp ứng, ta thích hắn. Mẹ, trước kia ta không xảm cùng ngươi hôn sự, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi đáp ứng, hắn một hơi đem nói cho hết lời. Sợ nói chậm, Tạ Mộng không biết hắn ý tưởng. Vậy đáp ứng, Tạ Mộng đè lại tim đập, bình tĩnh trả lời, ngươi nói cho hắn, ta đáp ứng, làm sao có thể cự tuyệt. Ngươi tốt như vậy, nàng thực thích ngưỡng mộ nhân. Vì sao muốn cự tuyệt? Phía trước nàng luôn luôn không có tái hôn. Chẳng phải thủ vững, mà là tìm không thấy thật tình muốn gả nhân. Hảo, ta phải đi ngay đáp lời, Trung Vũ nín khóc mỉm cười. Trước lau mặt, không cần. Vẫn là nhanh chút nhường thúc thúc biết tin tức tốt, Trung Vũ cười tủm tỉm đi rồi. Tạ Mộng ngồi xuống khóc. OCV by Love Video, hết chương.